Tây Du Nhất Mộng, quyển 5, góc truyện audio.com. Dịch, em, biên, Ares, đó là một nơi rất kỳ quái. Rộng chừng 10 mét vuông, ba mặt là tường sắt, mặt còn lại là song sắt. Trên trần treo một chiếc đèn lồng đỏ thẫm, nhìn thế nào cũng ra cái nhà tù. Thế nhưng vì là nhà tù nên mới kỳ quái. Bởi vì trong địa ngục mà còn làm nhà tù, chẳng phải là đã đi bậy ra quần rồi mới cởi. Hoàn toàn là việc thừa. Đại Nhiệt nhìn chằm chằm vào phán quan. Một đối diện, thần tình nghi ngờ phán quan này mặc một thân áo dài đỏ thẫm. Đầu đội mũ ô sa, đeo đai ngọc, thế nhưng lại phối với một bản mặt đen thùi lui. Râu ria lởm chởm đến nỗi không biết đã nuôi qua bao nhiêu năm tháng. Trông tựa như một bức tranh tương phản. Phán quan lẳng lặng mà ngồi, không nói tiếng nào. Con mắt xám trắng thỉnh thoảng lại chớp một cái, tỏ vẻ ta đây không có ngủ gật. Phạc, làm bộ cái giám, mời uống trà thì rót đi, mà trừng phạt thì lôi dụng cụ ra đi. Cứ giữ giữ mệt, Đại Nhiệt chẳng hiểu sẽ có chuyện gì, mà hắn cũng lười hỏi. Vắt chân chữ ngũ rồi lẩm bẩm hát mấy câu có gì phải vội. Đã là nhiệm vụ, đến thời cơ tự nhiên sẽ có NPC ra mặt công bố. Có điều hắn nghĩ mãi mà không rõ làm bị thương câu hồn sứ giả. Trốn chạy số mệnh trừng phạt là có ý gì? Mình với âm ti chỉ có một lần giao tiếp duy nhất là khi nhiệm vụ tại tân thủ thôn thất bại. Lúc ấy hắn chưa đánh đã ngất, khi tỉnh lại thì hồn phách đã không còn. Theo lý thuyết, hồn bắt đi rồi, phạt cũng xong rồi, nhiệm vụ cái chết của Ngụy Trương coi như đã kết thúc. Nhưng sao giờ lại mọc đâu ra hai con quỷ? Nói cái gì mà chuyện cũ chưa xong, đem hắn xuống địa phủ, thật sự là muốn gán tội cho người tốt, ép cùng ư. Đại Nhiệt lại không biết ngày đó chiếc tiểu hồ lô kỳ quái trên người hắn đột nhiên nhảy ra. Ở thời khắc mấu chốt đỡ cho chủ, cũng anh dũng đả bại câu hồn sứ giả, mà cũng chính việc ngẫu nhiên ngoài ý muốn này đã khiến Đại Nhiệt phát động được nhiệm vụ tam giới. Tam giới là từ để chỉ ba không gian vũ trụ bất đồng đẳng cấp. Thường thường sẽ gọi là phàm giới, tiên giới, thần giới, nhưng ở trong Tây Du Nhất Mộng thì trở thành minh giới, tiên giới và Phật giới. Nhiệm vụ gắn với ba đại giới này dĩ nhiên đều sẽ thuộc cấp bậc khó nhai. Cỡ SSS, tục ngữ nói, muốn xem thành tựu cả đời của một người đàn ông thì phải xem người đó tìm được người phụ nữ thế nào. Mà muốn xem thành tựu trong game của đàn ông thì phải xem hắn ta đã nhận được nhiệm vụ cấp bậc gì. Đại Nhiệt là người rõ hơn ai hết về chỗ thơm ngon của nhiệm vụ tốt. Chính là mở ra con đường thứ ba độc nhất vô nhị cho hắn. Hơn nữa trong quá trình làm nhiệm vụ liên hoàn ở tân thủ thôn. Tuy kết cục bi tráng nhưng hắn cũng đã học được skill đặc thù thập bát mô. Skill này tạm thời còn chưa có phát dương quang đại. Nhưng sau này nhất định sẽ có công dụng cực lớn. Mặt khác, hắn còn thu hoạch được một cái hồ lô kỳ quái. Xem dáng vẻ không hề tầm thường. Còn có thể biến hóa. Tuyệt không phải vật trong ao. Cứ đợi đến thời điểm nhất định sẽ phát huy tác dụng. Phán quan vẫn một mực bảo trì bình thản. Không hề mở lời. Đại Nhiệt có chút không kiên nhẫn. Dự định lóc ao đi ngủ. Ngủ đấy rồi ăn sau đó lại tiếp tục chờ. Có điều lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, vất vả lắm mới lĩnh được một nhiệm vụ lớn siêu cấp. Ai không muốn làm người đầu tiên tìm hiểu nó chứ? Tiếng bước chân vang lên, một NPC tiểu quỷ trong bộ dáng cai ngục chạy tiến vào. Đưa một tờ giấy giao cho phán quan, cung kính nói, phán quan đại nhân, đây là phê văn, trên có ấn ký của thập điện minh vương. Hai, cái gọi là thập điện minh vương. Chính là nói tới 10 vị vua cai quản âm phủ, phân biệt là Tần Quảng Vương, Sơ Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương, Chuyển Luân Vương. 10 vị vua này phân biệt ở 10 điện của địa ngục. Bởi vậy xưng là Thập Điện Diêm Vương. Ở phương diện thần thoại, trò chơi thiết kế quả thật rất sát với những gì dân gian thường kể. Khiến người chơi có một cảm giác mình lạc vào thế giới kỳ ảo rất phấn khích. Phán quan kiểm tra phê văn xong, rốt cuộc lên tiếng, giọng khàn khàn giống như tiếng còng. ong, một cái. Đại Nhiệt, ngươi đã biết tội của mình chưa? Đại Nhiệt bấy giờ mở miệng theo, nói, thôi đi, ca từ nhỏ đã bị hù cả ngày rồi. Không ăn thua gì đâu, có dám gì cứ phóng. Phán quan nổi giận, ngươi dám coi rẻ bản phán quan, có thể nói tội tăng thêm một bậc. Hắc hắc, coi rẻ cái gì, khinh bỉ ấy chứ, ca tình nguyện nhận thêm tội đấy. Đại Nhiệt tiếp tục châm ngòi. Trong trò chơi, NPC có chỉ số thông minh, cũng có cả cảm xúc. Một khi bạn tạo ra cảm xúc vượt bình thường cho các NPC này thì sẽ có thể gây ra một vài tình cảnh đặc biệt. Có thể là một cái nhiệm vụ phụ, cũng có thể là một ít tư liệu về nhiệm vụ đang nhận. Nhưng bản thân nhiệm vụ đó sẽ không đổi trình tự. Phán quan giận quá hóa cười. Chư bát giới nhà ngươi giỏi lắm, ngươi đã không biết ăn năn. Ta đây sẽ y theo phân phó của thập điện Minh Vương. Thả ngươi xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lão ném phê văn ra, lập tức tờ giấy bị một ngọn lửa màu lam đốt thành cho bụi. Lửa địa ngục, phê văn thông qua, cửa địa ngục mở, phán quan niệm xong, phất ống tay áo một cái. Một luồng gió đen cuốn lấy Đại Nhiệt bay đi. Đại Nhiệt không mở nổi mắt, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai. Qua không bao lâu, lại nghe crack một tiếng. Hắn tựa hồ đánh vỡ cái gì đó. Tiếp đến ngã xuống, hệ thống nhắc nhở, xin chú ý, bạn đã tiến vào minh giới. Minh giới là nơi hắc ám nhất trong tam giới. Tụ tập toàn bộ tội ác, oán hận, oan linh trong thiên hạ. Bởi vậy có Tây Thiên Như Lai, Cửu Tiêu Ngọc Hoàng Đại Đế, Địa Ngục Địa Tạng Vương cùng liên danh mở kết giới cho nơi này. Ở tại đây, toàn bộ kênh tin tức của bạn đều sẽ bị cưỡng chế đóng lại. Các loại đạo cụ đặc thù như thế tử quỳ, thổ địa phù v.v. sẽ không thể sử dụng. Một khi người chơi chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ không thể rời đi. Nếu trong quá trình này người chơi bị giết chết thì sẽ hóa thành trạng thái cô hồn dã quỷ liên tục trong 3 giờ. Thời gian vừa hết sẽ tự động phục hồi. Chẳng thể trách chưa từng thấy có ai có thể tiến xuống địa ngục. Hóa ra nơi này phải phát động từ việc lĩnh nhiệm vụ liên quan tới âm ti. Sau đó lại do NPC đặc biệt đưa tới. Đại Nhiệt ổn định tâm thần, đứng lên quan sát, không khỏi chấn động, vẻ sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện trước mắt mình là một cây cầu kỳ quái. Đây là một cây cầu làm hoàn toàn bằng đá. Phía dưới cầu không biết là nước hay là vực thẳm, sâu không lường được, chỉ có màn sương khói màu xanh lượn lờ bốc lên. Đầu cầu có một tấm bia đá ghi 3 chữ to màu đỏ nhìn đã ghê người. Cầu Nại Hà, theo truyền thuyết, cầu Nại Hà là con đường nối giữa hai giới âm dương. Mọi người sau khi chết đều phải đi qua cây cầu âm dương này sau đó tiến vào quỷ môn quan. Nếu không qua được cánh cổng này sẽ thành cô hồn dã quỷ. Không thể đầu thai chuyển sang kiếp khác. Đương nhiên, những điều này chỉ là truyền thuyết. Còn cây cầu trước mặt kia đến tột cùng là thông tới nơi nào? Đại Nhiệt mặt không đổi sắc, đi nhanh lên cầu, chỉ thấy mặt cầu rất kiên cố khiến tâm lý của hắn ổn lên nhiều. Hắn đi rất mau, qua tới đầu cầu bên kia chỉ thấy trước mặt là một bức tường đá. Ở giữa đục thành một cái động lớn, trong động tối đen, gió lạnh thổi ra từng cơn, rít gào không ngừng, trên cửa động có khắc 3 chữ to màu đỏ như máu. Quỷ môn quan, nhất nhập quỷ môn quan, tam thế hồn nan hoàn. 3. Chẳng lẽ thật sự đã tới âm tào địa phủ? Đại Nhiệt là một người theo chủ nghĩa duy vật, chưa bao giờ mê tín, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng chân thật trước mặt cũng không khỏi có chút bất an. Lập tức liên tưởng đến rất nhiều chuyện ma quái đáng sợ. Nhìn qua thời gian, không ngờ đã gần 4 giờ sáng. Đúng là thời khắc người ta mệt mỏi nhất, dù sao nhiệm vụ này không phải nhất thời nửa khắc có khả năng hoàn thành. Trước hết lóc ao nghỉ ngơi đi các cụ đã nói rồi. Làm việc gì cũng phải để đường lui, ít nhất cho tinh thần nó nghỉ cái đã. Đại Nhiệt nghĩ đến đây, không vội tiến vào quỷ môn quan nữa mà lóc ao trèo lên giường đi ngủ. Ô không ô, chú thích, 1, phán quan, vị quan lo việc ghi chép công, tội của mọi người, mọi gia đình, mọi thôn xã. 2, ở cõi Diêm La có 10 vị vua cai quản,